Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 160 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp đăng ký, nhấp hình biểu tượng chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất khi kênh phát hành chuyện. Đặc biệt các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi vừa mới biến mất không được bao lâu, đã đấy không gian lại một lần nữa nứt ra. Từng tôn thần ma mạnh mẽ vô biên, thôi động chiến hạm, xuất lĩnh, vô số thiên binh thiên tướng, một lần nữa giết trở lại. Cùng lúc đó, Ngục Hoàng cũng xuất lĩnh 17 vị phủ phán và chư thần địa ngục từ sâu bên trong địa ngục giết ra. Nhân mã song phương hội hợp lại U Minh Thành, chỉ thấy Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi và đám người tạo vật chủ Hạ Lan đã sớm biến mất, không thấy đâu nữa. Sắc mặt các cường giả thiên đình nhất thời trầm xuống, cảm thấy phương diện mặt mũi đã hoàn toàn mất sạch. Tên tuần sát sứ giả mạo thiên chính này là cùng một nhóm với hai tên tuần sát sứ giả mạo kia. Một vị phủ phán giơ tay chỉ về phía thiên chính trên U Minh Thành, lạnh lùng nói: "Mau, mau bắt lấy hắn ta vấn tội." Bạch Vô Thường thiên chính đứng thẳng trên tường thành, bộ dáng bình thản đạm mạc, khẽ giơ tay lên ra một tấm lệnh bài, lạnh nhạt nói: "Các ngươi xem đây là cái gì?" Đám phủ phán địa phủ nhao nhao cười lạnh nói: "Cầm một tấm linh bài liền muốn lừa gạt chúng ta nữa sao? Thật là to gan lớn mật. Trước bắt giữ hắn ta, bấm thay vạn đoạn, để cho hắn chuyển thế thành Chư La." "Không được cản rỡ." Một tôn thần quan thiên đình ngưng mắt nhìn về phía tấm linh bài trong tay thiên chính, sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng quỳ một chân trên mặt đất cung kính nói: "Chúng thần bái kiến thập thất đế tử." Mấy trăm vạn chư thần thiên đình soạt soạt quỳ một chân xuống, thanh âm như cùng một người phát ra, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc: "Chúng thần bái kiến thập thất đế tử." Ngục Hoàng và 17 vị phủ phán kinh ngạc tới ngây người. Ngục Hoàng tỉnh ngộ lại trước, vội vàng quỳ một chân xuống. Đám phủ phán còn lại cũng tỉnh ngộ lại, nhất tề quỳ lại nói: "Chúng thần bái kiến thập thất đế tử." "Đứng lên đi, ta là đế tử, cũng không phải là giới đế, không có uy nghiêm, uy đức lớn như vậy đâu. Con trai giới đế cũng chỉ giống như phàm phu, chỉ là lúc sinh ra địa vị hơi cao một chút mà thôi, không dám nhận đại lễ của các vị." Thiên chính giơ tay lên để cho chư thần đứng dậy, rồi mỉm cười nói: "Đều mau đứng lên, tránh cho những ca ca đệ đệ, tỷ tỷ, muội muội của ta nói ta không phải là tới tuần tra, mà là tới đùa giỡn uy phong kìa." Chư thần nhao nhao đứng dậy, chỉ thấy một tôn thần quan đứng lên nói: "Chúng ta không phải là bái điện hạ, mà là bái uy đức của giới đế kìa." Ngục Hoàng và 17 vị phủ phán kinh ngạc, kinh nghi bất định, không nghĩ tới giới đế vậy mà lại phái thập thất đế tử làm địa ngục tuần sát sứ. Vừa rồi bọn họ suýt chút nữa đã xem vị đế tử này thành đồng đảng của đám người Trung Nhạc, bây giờ suy nghĩ một chút không khỏi nghĩ lại mà sợ. Ánh mắt của thiên chính chớp động, nhìn về phương hướng Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi biến mất, trong lòng thầm nghĩ: "Thiên cơ bất ngữ, thiên cơ bất ngữ, chúng ta còn có thể gặp lại." Trong lòng hắn yên lặng nói: "Thưởng thiên cơ, lần này nhờ có ngươi, ta mới có thể cắt xuống sinh tử bộ của ta được mà bỏ vào trong túi. Tranh đấu giữa các đế tử cũng không quá an toàn, quyền thế ta quá nhỏ, nếu bị đám ca ca đệ đệ, tỷ tỷ muội muội của ta ám toán, sau khi tạ thế không biết sẽ biến thành chủng tộc đê đẳng gì. Người giúp ta cắt xuống sinh tử bộ, ta mới có thể trưởng khống vận mệnh của chính mình. Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn chưa biết ngươi là ai, tên là gì." Lúc này bên trong Bệ Ngạt Nhai Vực, đám người Bệ và Ngạn, Sư Bất Dịch, Bạch Thương Hải, Quân Tư Tà và Lục Đạo Lão Nhân vẫn còn đang bảo vệ nhục thân của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Nhục thân hai người vẫn như cũ tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Đột nhiên Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mở mắt ra, liếc nhìn bốn phía một cái. Khâu Cấm Nhi cảm tạ nói: "Các vị vậy mà canh chừng chúng ta lâu như vậy, nửa năm qua các ngươi vẫn không hề rời khỏi nửa bước hay sao? Cái gì mà nửa năm chứ? Sư Bất Dịch có chút kinh ngạc nói. Các ngươi bất quá mới rời khỏi thời gian nửa ngày. Các ngươi lúc mặt trời lặn tiến vào địa ngục luân hồi, hiện tại bất quá trời mới chỉ vừa sáng mà thôi. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ ở trong địa phủ ngây người suốt nửa năm đằng đẵng, vì sao nơi này lại chỉ mới trôi qua thời gian nửa ngày đây? Địa ngục luân hồi và hiện thực nằm ở hai không gian bất đồng, có quy tắc đại đạo thiên địa bất đồng. Trong địa phủ trôi qua một năm, trong hiện thực mới chỉ trôi qua một ngày. Bệ và Ngạn giải thích nói. Cho nên các ngươi ở trong địa ngục thời gian nửa năm, ở chỗ này chỉ mới trôi qua nửa ngày mà thôi. Trung sư đệ, người có cứu được vị tồn tại trên mặt viết chữ ta là bại hoại kia không? Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, ngữ khí tiếc nuối nói. Chỉ tiếc vị tiền bối kia cũng không cùng chúng ta rời khỏi, mà là đã rời khỏi cái lục đạo giới này rồi. Bệ và Ngạn lại không chút để ý, trên mặt lộ ra thần sắc vui vẻ, vỗ tay cười nói. Chỉ cần hắn thoát khỏi chấn áp thôi, vậy thì vạn sự đại cát, không cần quan tâm hắn đi nơi nào. Lần này đã làm phiền Trung sư đệ, Khâu sư muội rồi. Bạch Thương Hải vội vàng hỏi. Vậy có sửa chữa được sinh tử bộ hay không? Quân Tư Tà, Lục Đạo Lão Nhân và Sư Bất Dịch cũng đều trở nên khẩn trương, nhìn chăm chăm vào Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ gật đầu một cái, đám người hoan hô một tiếng. Trung Nhạc kể lại một phen quá trình chính mình sửa chữa sinh tử bộ và những tao ngộ trong địa phủ. Mỗi khi nói tới chỗ kinh hiểm, đám người cũng không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Tới lúc nói tới các loại kinh lịch ngụy tạo trong sinh tử bộ, đám người cũng không khỏi mỉm cười. Trung Nhạc kể tới gã địa ngục tuần sắp xứ chân chính thiên chính, cũng nhắc tới việc hắn sửa chữa sinh tử bộ, đồng thời tại thời điểm tối hậu quan đầu còn thả bọn họ rời khỏi. Đám người cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc, nhao nhao suy đoán lai lịch của gã thiên chính này. Hắn hẳn phải là một loại nhân vật cực kỳ cao, bằng không cũng không thể được bổ nhiệm làm địa ngục tuần sắp xứ như vậy. Quân Tư Tà suy tư nói. Chỉ là vì sao hắn lại muốn cắt xuống sinh tử bộ của chính mình đây? Bất quá Tạ Vật Chủ Hạ Lan cứu đám hung thần kia ra, nói sẽ lưu lại cho Trung Nhạc một đám thành viên nòng cốt. Chuyện này Trung Nhạc lại lực qua không nhắc tới. Chuyện này quan hệ quá lớn, liên lụy tới Phục Hy thần tộc. Trung Nhạc chỉ có thể lưu lại bí mật này ở dưới đáy lòng, một mình biết lấy. Khâu Cấm Nhi mặc dù cũng theo hắn cùng tiến vào địa ngục luân hồi, cũng đã trải qua chuyện này, nhưng những lời Tạ Vật Chủ Hạ Lan đã nói với hắn đều là dùng tinh thần lực truyền âm, cho dù là nàng cũng đều bị giấu giếm, không biết chuyện này. Biết được càng nhiều, đối với bọn họ trái lại sẽ càng nguy hiểm. Tạ Vật Chủ Hạ Lan đã từng nói, những nguy hiểm mà tên Phục Hy cuối cùng Trung Nhạc này phải trải qua, những khó khăn phải đối mặt là nhiều gấp trăm lần hắn, cho nên Trung Nhạc mới lựa chọn giấu giếm luôn bọn họ. Hai vị bình an trở về, lại thành công sửa đổi sinh tử bộ, đây là một đại hỷ sự. Ngạn nói, mấy ngày nữa chỉ sợ Bích Thiên Pháp Vương sẽ triệu kiến chúng ta. Các người giết chết con trai của Bích Thiên Pháp Vương, Trung sư đệ lại chặt xuống chấn áp cái đầu của nghịch hoàng. Mấy ngày nay tin tức này đã lan truyền khắp ngục giới rồi. Huynh đệ chúng ta ở trong ngục giới cũng có chút thế lực, trợ giúp một phen khiến cho giới chủ cũng đã biết được việc này. Bích Thiên Pháp Vương tất nhiên là không dám sằng bậy rồi, cho nên lần này Pháp Vương triệu kiến có hung thế nhưng không có hiểm, chỉ là tương lai hung hiểm của ngươi sẽ càng nhiều hơn. Bệ tiếp tục nói, các ngươi còn cần phải chú ý một sự tình, đó chính là chiến đấu phía sau khẳng định sẽ càng hung hiểm hơn. Trận chiến đấu tiếp theo chính là thi đấu giữa các anh tài, anh kiệt toàn bộ ngục giới. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả xuất hiện lớp lớp, mỗi một người đều cực kỳ cường đại. Trong ngục giới, tinh vực Tả Nha chỉ là một thế lực trung đẳng, thế lực tinh vực tương tự còn có hàng trăm cái kìa. Ngạn trầm giọng lên tiếng, trong đó cường giả tương tự huynh đệ chúng ta sợ rằng cũng có không ít đâu. Kỳ tài ngút trời, đẳng cấp như Lệ Tiên Hành cũng chưa chắc là hiếm thấy. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hắn đã xử lý xong vấn đề thân phận, trên danh nghĩa chính là sinh linh của lục đạo giới này, cũng sẽ không bị tồn tại như Bích Thiên Pháp Vương bóp chết, vậy thì không cần quá lo lắng. Quyết đấu trong cùng thế hệ, trước giờ hắn căn bản chưa từng sợ bất luận kẻ nào, cho dù là thần hoàng, ma hoàng truyền thế, cho dù là yêu nghiệt tu thành toàn bộ cực cảnh như Lệ Tiên Hành bậc này. À, còn một chuyện nữa, Mẹ nhìn về phía quân Tư Tà nói: Người vẫn chưa thức tỉnh tiên thiên chân linh, tham gia chẳng chiến đấu kế tiếp chính là hung hiểm tầng tầng, vẫn là không nên tham gia thì tốt hơn. Về phần vị Khâu sư muội này đã thức tỉnh tiên thiên chân linh, ngược lại còn có sức đấu một trận. Trung Nhạc cũng nhìn về phía quân Tư Tà truyền âm nói: Sư tỷ, tiền đồ hung hiểm không bằng sư tỷ đừng tham gia. Chúng ta dù sao cũng không phải là sinh linh của lục đạo giới này, mặc dù đã ghi tên họ lên trên sinh tử bộ, nhưng dù sao cũng là giả mạo, là ngụy táo. Quân Tư Tà lướt nhìn Khâu Cấm Nhi một cái rồi lắc đầu mỉm cười nói: Khâu sư muội có thể tham chiến, vì sao ta lại không được? Trận thi đấu này ta nhất định phải thử xem, nhìn một chút xem ta rút cuộc thua kém cường giả những tinh vực khác ở chỗ nào. Nàng có chút tự phụ mỉm cười nói: Ta đã bổ toàn xong tất cả đại đạo thiên địa, chưa chắc đã thua kém bọn họ. Kiếm đảm cầm tâm quân Tư Tà có bao giờ tỏ ra yếu kém đâu, có bao giờ tự nhận chính mình tài nghệ không bằng người đâu. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, quân Tư Tà trời sinh tính tranh cường háo thắng, không chịu thua kém người khác. Nếu lại tiếp tục khuyên nàng từ bỏ, sợ rằng nàng trái lại sẽ vì vậy mà sinh giận, sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Nhưng nếu quân Tư Tà tham dự lần so tài này, nhất định sẽ tao ngộ hung hiểm. Khâu Cấm Nhi đã thức tỉnh được tiên thiên chân linh, chỉ đơn thuần chiến lực của tiên thiên chân linh đã không thua kém gì thần ma. Chỉ dựa vào điểm này, nàng đã có sức tự vệ. Mà quân Tư Tà, mặc dù đã bổ toàn lại quy tắc đại đạo không trọn vẹn, thực lực cũng đã để thăng thật lớn, nhưng vẫn chỉ là cấp bậc bán thần. Cách những tồn tại như Nghịch Hoàng, Bệ, Ngạn này, khẳng định là có một đoạn cự ly không nhỏ. Lần này, ta cũng sẽ không tham chiến rồi. Bạch Thương Hải thì lại cười nói: Ta bản lĩnh thấp kém, không bằng được các ngươi, vẫn là không đi chịu chết thì hơn. Trung Nhạc gật đầu một cái rồi mỉm cười nói: Thời điểm Bích Thiên Pháp Vương triệu kiến chúng ta, người cũng cần phải đi một chuyến. Thì đây là tự nhiên mà. Bạch Thương Hải ưỡn cao ngực mỉm cười nói: Ta còn muốn đi dạo khắp nơi một vòng, kiến thức các chủng tộc thần ma, nói không chừng còn có thể tìm được một vị chú linh thể bái ông ta làm thầy thì sao. Quả nhiên đúng như Bệ và Ngạn đã nói, không tới mấy ngày tinh vực Tả Nha đã chuyển ra tin tức muốn 9 kẻ xuất sắc trong quyết đấu trên tinh hệ song tử đi tới Bích Tiên Tinh Phủ bái kiến Bích Thiên Pháp Vương. Bệ, Ngạn và đám người Trung Nhạc lập tức lên đường, thông qua truyền tống trận đi qua từng cái tinh hệ, trải qua 2-3 ngày lúc này mới đi tới Bích Tiên Tinh Phủ của tinh vực Tả Nha. Sau khi tới Bích Thiên Tinh Phủ có nguy nan gì, huynh đệ chúng ta sẽ không thể giúp được ngươi nữa rồi. Đám người vừa mới đáp xuống đất, Bệ và Ngạn liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thanh nói: Trung sư đệ, giao tình giữa hai huynh đệ chúng ta và ngươi chỉ dừng lại ở nơi này. Ngươi giúp chúng ta cứu ra vị tồn tại kia khỏi chấn ngục, chúng ta cũng hỗ trợ ngươi sửa chữa sinh tử bộ, mọi người xem như đã thanh toán xong. Trung Nhạc không người cảm tạ. Bất luận thế nào đều muốn cảm tạ huynh đệ hai vị đã hỗ trợ viện thủ. Khách khí rồi. Sau đó hai huynh đệ xoay người rời đi. Trung Nhạc cũng dẫn theo đám người quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi đi về phía tòa Bích Thiên Tinh Phủ nguy nga bao la hùng vĩ kia. Ở xa xa, Bệ và Ngạn nhìn theo bóng lưng của hắn. Bệ đột nhiên cười nói: Không xa không gần. Ngạn cũng gật đầu nói: Vừa gần vừa xa. Hai người đều cười nói: Không thân không sơ, chúng ta giúp hắn cũng chỉ có thể tạm thời giúp được tới đây, không thể đi lại quá thân cận với hắn. Nếu gần quá, tương lai nếu hắn bị phát hiện lai lịch sẽ liên lụy tới chúng ta. Nhưng chúng ta có thể âm thầm trợ giúp hắn một chút, dù sao cũng là thân thích gặp rủi ro. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng tiến vào trong Bích Thiên Tinh Phủ. Tòa Bích Thiên Tinh Phủ này khí tượng vô cùng bất phàm, là trực tiếp dùng đại tinh điêu điêu khắc mà thành, dùng thần kim gia cố địa tầng và tinh hạch kiến tạo thành một tòa phủ đệ khí thế bằng bạc. Từ xa nhìn lại giống như một tòa thần phủ xoay chuyển quanh thái dương vậy, chỉ là còn lớn hơn vô số lần. Bất quá so với Bệ Ngạn Nhai Vực của Bệ và Ngạn thì lộ ra kém cỏi hơn không ít. Linh khí linh lực thiên địa không nồng nặc bằng Bệ Ngạn Nhai Vực, quy tắc đại đạo thiên địa cũng không hưng thịnh như Bệ Ngạn Nhai Vực. Dù vậy, nơi này cũng tính là một cái động thiên phúc địa, hơn xa những tinh hệ khác trong tinh vực Tả Nha, là một thánh địa tu luyện hiếm có. Trung sư đệ, ta tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất cứ một luyện khí sĩ nào đâu. Quân Tư Tà quan sát bốn phía, bộ dáng anh tư người người, đột nhiên nói. Trung Nhạc nghe nàng nói vậy, nhất thời ngẩn ra, không rõ vì sao nàng lại đột nhiên nhắc lại chuyện này. Quân Tư Tả vươn tay chỉ một cái, chỉ về phía đám luyện khí sĩ đang hi hi ha ha ở bên ngoài Bích Thiên Tinh Phủ, hào khí ngất trời, lớn tiếng nói. Thiên địa nơi này có được linh khí linh lực khủng hồn, tinh thuần như vậy, quy tắc đại đạo thiên địa hoàn chỉnh như vậy, có được truyền thừa kinh người như vậy, mà đám luyện khí sĩ này cũng chỉ mới tu luyện tới một bước này thôi, quá vô năng rồi. Mà ta khởi nghiệp từ đất nghèo, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như hiện tại. Bây giờ ta có được điều kiện tu luyện đồng dạng, đám nhãi danh này thì có thể thành sao? Sao ta lại không thể thành được? Hiện tại cái mà ta còn thiếu khuyết chỉ là thời gian tích lũy, nội tình mà thôi. Ngữ khí của nàng kích động nói. Quân Tư Tả ta không thua kém bất luận cường giả nào cả. Luyện khí sĩ ra vào Bích Thiên Tinh Phủ này rất nhiều, có thể nói tất cả những kẻ vãng lai đều là thần ma, tất cả những kẻ đi lại đều là luyện khí sĩ đỉnh cao nhất, cho dù là người hầu cũng là luyện khí sĩ đỉnh cao, tu vi sâu không thể lường. Quân Tư Tả hào khí đại phát, vạch rõ góc khuất, chỉ điểm giang sơn, xem hết thảy những tồn tại như bọn họ đều trở thành một đám nhãi danh, không khỏi khiến cho không biết bao nhiêu đạo ánh mắt rơi xuống trên người của nàng. Đợi nhìn thấy kẻ phát ra lời nói cuồng vọng bậc này lại chỉ là một nàng thiếu nữ nhân tộc, đám thần ba luyện khí sĩ kia không khỏi lắc đầu bật cười, ngay cả đám người hầu kia cũng đều bật cười ha hả. Quân Tư Tả đối với ánh mắt khác thường của những người khác đều làm như không thấy, đối với những tiếng cười kia cũng đều mắt điếc tai ngơ, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trung Nhạc, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Sư đệ, ngươi tin ta không?" "Ta tin." Ngữ khí của Trung Nhạc nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Ta chưa bao giờ từng coi thường sư tỷ cả. Năm xưa, lúc sư tỷ trọng thương, ta cũng theo sư tỷ một đường chạy về Đại Hoang. Lúc đó sư tỷ từng nói, tương lai cây đàn của ta tất nhiên sẽ siêu việt hơn thập đại hung binh. Khi đó, ta liền biết rõ ý chí của sư tỷ không phải là chim xe xé có thể so sánh được. Về sau, sư tỷ vì để nhân tộc kiếm môn ta phát triển, mới cam nguyện trở thành môn chủ, dùng thân nữ nhi gánh chịu nguy nan, ngăn cơn sóng dữ. Ta liền biết lòng dạ của sư tỷ không phải là phàm phu có khả năng đo lường. Sư tỷ mặc dù thời điểm đảm nhiệm môn chủ khiến cho chế nải tu vi ảnh hưởng tiến cảnh, nhưng vẫn dưỡng ra được đại khí huy hoàng, không phải là kẻ dung tục có khả năng sánh bằng. Quân Tư Tả nở nụ cười giống như một đóa hoa xuân rực rỡ. Sư đệ, ngươi hiểu ta. Bốn phía nhất thời lại là một mảnh ồn ào. Đám cường giả trong Bích Thiên Tinh Phủ nhao nhao cười lớn, có kẻ cười tới mức liên tục dậm chân, có kẻ ôm bụng cười, có kẻ cười lăn lộn. Đối với lời nói của đôi thiếu niên nam nữ nhân tộc này đều cảm thấy vô cùng thú vị. Hai tên nhân tộc không ngờ giữa ban ngày ban mặt ở trong Bích Thiên Tinh Phủ ngây ngang đối thoại như vậy, hơn nữa còn có thể nói ra đại khí bằng bạc như vậy ư? Quả thật là một chuyện cười lớn mà. Một gã luyện khí sĩ cười hăng hắc nói lớn: "Quá thú vị, quá thú vị rồi." Một tôn ma thần cũng lắc đầu mỉm cười nói: "Mỗi một lần đi tới Bích Thiên Tinh Phủ đều sẽ gặp được một đám tiểu gia hỏa thú vị mà không có kiến thức cả. Hai tên tiểu bối này xuất thân từ nhân tộc, ngược lại thì cũng thôi đi, khẩu khí lại còn lớn như thế, thật sự là dở khóc dở cười mà." Trung Nhạc đối với tiếng cười ở bốn phía cũng đều là mắt điếc tai ngơ, trong lòng khẽ động truyền âm nói: "Sư tỷ, ta thật ra từ trong địa ngục đã mang ra rất nhiều bảo vật, trong đó có lẽ có một ít bảo vật có thể khiến cho ngươi tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện. Đợi một lát tìm chỗ vắng vẻ, ta lấy ra cho ngươi." Ánh mắt của Quân Tư Tả sáng ngời, trong lòng cực kỳ cảm động. Lời nói cử chỉ của hai tiểu gia hỏa nhân tộc này vừa ngu ngốc hồ đồ nhưng lại lộ ra khả ái, không biết là có lai lịch gì đấy. Một gã cường giả thông thần cảnh mỉm cười nói: "Trưởng bối nhà bọn họ không chỉ dạy cho bọn họ hay sao? Nơi này là Bích Thiên Tinh Phủ, đạo tràng của Bích Thiên Pháp Vương. Đi tới nơi này lịch lãm từng trải là chuyện tốt à, nhưng ở trước mắt nhiều người như vậy lớn tiếng khoe khoang, vậy thì có chút hơi quá rồi." Trung Nhạc và Quân Tư Tả không chút để ý, ánh mắt của Sư Bất Dịch chớp động nhưng vẫn là nhẫn nại xuống, Lục Đào lão nhân thì hoàn toàn không để ở trong lòng. Đúng lúc này, trên không Bích Thiên Tinh Phủ, một chiếc lâu thuyền vô cùng hoa lệ từ xa bay tới, tiến vào trong Bích Thiên Tinh Phủ. Đám luyện khí sĩ bên ngoài Bích Thiên Tinh Phủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, có kẻ động dung nói: "Là Chăn Dao, nàng đã tới rồi." Chiếc lâu thuyền kia dùng ba con thải phượng làm cước lực, đợi tới lúc đáp xuống đất, thân thể ba con thải phượng kia khẽ động, biến thành ba tôn nữ ma thần phượng tộc, mỉm cười nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Một nàng nữ tử chậm rãi bước xuống lâu thuyền, ba tôn nữ ma thần phượng tộc tiến lên, thu hồi chiếc lâu thuyền, đi theo sau lưng nàng nữ tử kia. Nàng nữ tử kia khí độ ung dung, toàn thân có một loại quý phái bừng bừng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tới đáng sợ, phảng phất như nhìn thấu sinh tử, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không đặt ở trong lòng. Đây chính là Chăn Dao, linh hồn có 50,000 năm thọ nguyên. Linh hồn 50,000 năm thọ nguyên, chỉ cần điểm này thôi cũng đủ để cho những thần ma khác không theo kịp. Bởi vì nghĩ muốn tu thành linh hồn 50,000 năm thọ nguyên, nhất định phải đạt tới cảnh giới hoàng cấp. Hơn nữa, chỉ nhìn Chăn Dao có ba tôn nữ ma thần phượng tộc làm cước lực, liền biết rõ sự lợi hại của nàng rồi. Đột nhiên lại có một đạo cầu vồng ngang trẻ bay tới. Đạo cầu vồng thần quang thất thải kia kéo dài cả vạn dặm trên không trung, giống như một con đường vắt ngang giữa trời. Hai con thiên mã thần tuấn kéo theo một chiếc bảo liễn đát đát bay tới. Thiên mã khẽ dương cánh, đột nhiên từ trên thất thải hồng kiều nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền biến thành hai tôn thần nhân đứng thẳng người ở hai bên bảo liễn, cung kính lên tiếng: "Nương nương." Màn che bảo liễn xốc lên, một nàng nữ tử y phục diêm dúa từ từ bước xuống hương xa, có một loại phong thái đứng trên vạn chúng, phong hoa tuyệt đại, nhưng giữa cặp mắt lại che một tia u sầu nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác tan nát cõi lòng. Đây chính là phi tử đã bị cách chức để vào ngục giới của giới đế Hàn Phi. Hàn Phi khẽ giơ một tay lên, đạo thất thải trường hồng giữa không trung chợt biến thành một đạo thần quang bay tới, chui vào trong ống tay áo của nàng, lộ ra một phần cổ tay như bạch ngọc, tinh tế mềm mịn. Không trung lại một lần nữa chấn động, một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, huy hoàng như trụ. Thần quang sáng ngời, chiếu rọi ngập trời. Đạo thần quang rất nhanh hạ xuống đất, phát ra thanh âm chói tai. Đợi sau khi thần quang tản đi, chỉ thấy Lệ Tiên Hành cất bước đi ra, sau lưng có ba tôn ma thần đi theo, giống như người hầu vậy. Ba người bọn họ vừa tới, lập tức có ma thần từ trong Bích Thiên Tinh Phủ đi ra nghênh đón, không người cung kính nói: "Pháp Vương, chờ đợi các vị trong tinh phủ đã lâu rồi." Đám người Lệ Tiên Hành gật đầu, cùng đi theo hắn tiến vào trong tinh phủ. "Hey, mấy vị cường giả này quả nhiên khí vũ phi phàm, khó trách có thể thủ thắng trong quyết đấu trên tinh hệ song tử." Một tôn ma thần vỗ tay tán thán nói: "Chăn Dao, Hàn Phi ngược lại cũng không có gì, dù sao cũng có dư trạch của kiếp trước kia, mà Lệ Tiên Hành mới quả thật là nhân kiệt, đời này tu thành, không ngờ lại có thể hàng phục ma tôn ma thần làm người hầu cho mình, thật sự là uy phong bắt diễn." Không biết bao nhiêu luyện khí sĩ đều nhao nhao gật đầu nói phải. Một gã cường giả thông thần cảnh nhìn về phía Trung Nhạc và Quân Tư Tà, mỉm cười nói: "Hai tên nhân tộc nhìn thấy không, đây mới là luyện khí sĩ chân chính, ngay cả ma thần cũng đều tự mình nghênh đón. Các ngươi ngoài miệng mặc dù nói rất cao, bất quá cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, bọn họ đây mới gọi là uy phong chân chính kìa." Bạch Tương Hải không nhịn được mở miệng hỏi: "Bọn họ có gì đặc biệt hơn người đấy? Sao các ngươi lại nói chúng ta không được?" "Dù sao cũng bất phàm hơn các ngươi gấp trăm lần, gấp ngàn lần." Gã cường giả thông thần cảnh kia cười lạnh nói: "Tiểu quý, các ngươi đầu thai lầm chỗ rồi, đầu thai vào nhân tộc định sẵn là uổng phí cả đời này, không bằng để ta ăn các ngươi, để cho các ngươi đi đầu thai chuyển thế vào trong một trong các chủng tộc tốt đi, các ngươi không cần phải cảm tạ ta." "Bạch huynh, không nên gây chuyện." Trung Nhạc lập tức dặn dò Bạch Tương Hải nói: "Chúng ta dù sao cũng là kẻ có tội trên người, vẫn nên an phận một chút, khiêm tốn hành sự thì tốt hơn." Bạch Tương Hải có chút bất bình nói: "Lệ Tiên Hành đến, có ma thần ra nghênh tiếp, sao lại không có ma thần ra nghênh tiếp chúng ta chứ? Lẽ nào danh tiếng của chúng ta còn chưa đủ lớn sao?" Gã cường giả thông thần cảnh kia cười hăng hắc nói: "Mấy tên tiểu quỷ, đã cân nhắc xong chưa? Ta đưa các ngươi đi đầu thai." Phốc một tiếng, Trung Nhạc bấm tay bắn tới, đầu lâu của gã cường giả thông thần cảnh kia liền xuất hiện một cái lỗ, trước sau thông thấu, thi thể khẽ lay động, ngã sắp xuống mặt đất. Bạch Tương Hải nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh kêu lớn: "Trung huynh, ngươi không phải nói là nên an phận một chút hay sao?" Trung Nhạc truyền âm cho hắn nói: "Vừa rồi ta chỉ là lừa gạt hắn thôi, an phận thì an phận, nhưng trong ngục giới đều là hạng người cùng hung cực ác cả, nếu chúng ta bị khi dễ mà không hoàn thủ liền sẽ bị kỳ thị, quả không đều là lựa mềm mà bóp thôi, chúng ta không thể mềm được. Hơn nữa, hắn khẽ nhíu mày, có chút bận tâm danh tiếng của chính mình không đủ, không thể khiến cho Bích Thiên Pháp Vương sợ đầu sợ đuôi, không dám động tới chính mình. Không ngờ đám côn kiếp này lại không nhận ra ta, xem ra chuyện tình ta giết nghịch hoàng vẫn chưa đủ khiến cho ta danh dương tinh vực tà nhá. Bằng không, đám gia hỏa này chắc chắn sẽ là dùng ánh mắt kính sợ sùng bái nhìn ta mới phải. Trong lòng thiếu niên Trung Sơn Thị thầm nghĩ, nhân tộc hỗn kiếp mà. Một tên ma thần phẫn nộ giết gào, vươn tay chụp về phía Trung Nhạc, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Người dám giết đồ đệ của ta sao? Trung Nhạc tế đao, hai tay tầng tầng chém xuống, thái dương thần đao chợt hiện, thần quang sung thiên, chiến ý ngập trời, đao ý bùng phát. Một đao chém xuống, sắc mặt tôn ma thần kia kịch biến, bàn tay đã bị đao quang chém đứt. Đạo đao khí, đại khí bằng bạc kia quán nhập thiên không, trong nháy mắt đã chém tới đỉnh đầu của tôn ma thần kia. Tôn ma thần kia thấy thế, thấy thời cơ bất ổn, lập tức phi thân lui về phía sau, tránh né uy năng của một đao này. Đao ý của thái dương thần đao vừa tan, tôn ma thần kia lập tức xông lên phía trước, vừa lui vừa tiến, nhanh như thiểm điện. Cùng lúc đấy, Trung Nhạc sải bước tiến lên, thái dương thần đao trong tay trái biến thành vỏ đao, tay phải rút đao. Nguyên tử thần đao rút ra khỏi vỏ, đao quang vạn trượng, giống như thái dương từ trong vỏ đao bạo phát ra vậy. Chỉ nghe thanh âm xoẹt xoẹt không ngừng vang lên. Tôn ma thần kia kêu thảm một tiếng, toàn thân máu chảy đầm đìa, không tìm được một khối da hoàn chỉnh, bị nguyên tử thần đao bổ trúng một đao, lăn lông lốc về phía sau, rầm rầm đụng sập mấy tòa cung điện, té nhào vào trong bụi rậm. Hai tay Trung Nhạc cầm đao cắm ra phía sau, hai thanh thần đao giao thoa cắm ở sau lưng. Hai đao này của hắn vừa ra, nhất thời kỹ kinh toàn trường, khiến cho không gian lặng ngắt như tờ. Một cái búng tay giết chết thông thần cảnh, song đao trọng thương ma thần. Mặc dù tôn ma thần này lúc ra tay có chút khinh suất, thế nhưng phong mang của hai đao này đã đủ để ép xuống sự phô trương thời điểm hàng lâm của ba người Lệ Thiên Hành, Hàn Phi và Chân Giao, có thể nói là danh tiếng vô lượng. Hiện tại đám gia hỏa này hẳn là đã biết ta là ai rồi chứ? Trung Nhạc lại lâm vào suy tư, trong lòng thầm nghĩ, nếu vẫn chưa biết, ta cũng chưa đành chém sạch đám gia hỏa này, giết chết càng nhiều những gia hỏa khác liền sẽ biết tới ta. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên từ trong Bích Thiên Tinh Phủ bước ra một tôn ma thần, cao giọng quát lớn, nhân tộc Trung Nhạc mau dừng tay, nhân tộc Trung Nhạc, nhân tộc Khâu Cấm Nhi, nhân tộc Quân Tư Tà, Bạch Trạch Thần Tộc, Bạch Tương Hải, Pháp Vương triệu kiến các ngươi, đợi các ngươi đã lâu rồi, tại sao lại không tiến vào, ngược lại ở bên ngoài gây sự vậy? Trung Nhạc cười ha hả, bộ dáng hăng hái bừng bừng, tiến về phía tôn ma thần kia, cất cao giọng nói, không phải Trung Mỗ gây sự, mà là tôn giá chậm chạp, không ra nghênh tiếp, lại có bọn đạo trích cất lời giễu cợt, cho nên Trung Mỗ mới bất bình, rút đao mà thôi. Cặp mắt của tôn ma thần kia phủ đầy sát khí, trong mắt bắn thẳng ra hai đạo ma quang. Cùng lúc đó, trong cặp mắt Trung Nhạc, âm dương nhị khí một vàng, một trắng giao thoa bắn ra. Ánh mắt hai người va chạm với nhau, giữa không trung xuất hiện bốn con đại long cuốn lấy nhau, nhai nanh múa vuốt, tranh đấu lẫn nhau. Đột nhiên hai đạo huyết quang rơi xuống, bốn con đại long biến mất, không thấy đâu nữa. Tôn ma thần kia xoay người, thản nhiên nói, khó trách có thể chém đầu nghịch hoàng, đi theo ta. Từ trong cặp mắt của hắn chảy xuống hai hàng máu tươi, cặp mắt hắn đã bị âm dương nhị khí của Trung Nhạc gây thương tích, suýt nữa đã bị mù rồi. Phía sau trước tinh phủ, vô số luyện khí sĩ và thần ma nhất thể ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đám người Trung Nhạc đang đi về phía tinh phủ. Chém đầu nghịch hoàng ư? Bọn họ là Nhật Nguyệt Song Linh, Mộc Diệu Linh Thể, Thủy Diệu Linh Thể, Tảo Bà Tinh Linh Thể ư? Còn sư tử và lão đầu kia hẳn là người hầu của bọn họ rồi. Sao? Ta và Lục Đạo Lão Nhân là người hầu của bọn họ là sao? Sư Bất Dịch nghe được lời nghị luận của đám luyện khí sĩ và thần ma kia ở trong tai, cực kỳ bất bình, trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ là người hầu của Trung lão gia thôi, còn có tự cam đoạn lạc tới tình trạng làm người hầu của Bạch Tiểu Tử và Quân Tiểu Nữ nữa sao? Mà Lục Đạo Lão Nhân thì vẫn như cũ, cực kỳ lạnh nhạt, rất có cảm giác không quan tâm hơn thua. Mà trong lòng tôn ma thần đi phía trước dẫn đường kia thì lại cực kỳ kinh hãi. Hắn so đấu nhãn lực với Trung Nhạc, vốn là định cấp cho Trung Nhạc một cái hạ mã uy, kết quả cặp mắt của chính mình lại bị thương, không địch lại âm dương nhị khí của Trung Nhạc, vứt sạch uy phong của chính mình. Nhãn lực của hắn mặc dù lợi hại, nhưng so với âm dương nhị khí của Trung Nhạc thì vẫn còn kém hơn một bậc. Nhật Nguyệt Song Linh Thể am hiểu nhất chính là âm dương nhị khí. Hắn tương đương với dùng sở đoàn của chính mình đi công kích sở trường của đối phương, làm sao có thể không bại. Bất quá, hắn xoay người đi rất nhanh, chuyện tình cặp mắt bị thương vẫn không có bị người ngoài nhìn thấu, tốt xấu gì cũng lưu lại chút mặt mũi. Nhân tộc dừng chân. Đột nhiên một đạo thanh âm chấn động như sấm vang lên, Trung Nhạc dừng bước, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai tôn thiên ma thần đứng sừng sững giữa không trung, hờ hững nhìn về phía hắn. Nhân tộc, nghịch hoàng ở đâu? Một tôn thiên ma thần già nu hỏi. Trung Nhạc nhất thời nghi hoặc hỏi. Các ngươi là... Già phó của nghịch hoàng lão gia. Tôn thiên ma thần già nu kia thản nhiên nói. Nhân tộc, nghịch hoàng không phải là ngươi có thể đắc tội nổi. Nghịch hoàng lão gia đang ở đâu? Trung Nhạc xốc lên y phục bên hông, chỉ thấy cái đầu của nghịch hoàng vẫn như cũ, đang treo ở bên hông của hắn, khuôn mặt dữ tợn hung ác. Nguyên thần của nghịch hoàng trong cái đầu kia vẫn như cũ, đang tả xung hữu đột, nỗ lực chạy thoát ra khỏi phong ấn của Trung Nhạc. Bên ngoài Bích Thiên Tinh Phủ, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ và thần minh toàn thân run rẩy. Nghịch hoàng là tồn tại bậc nào đây, không ngờ hắn bị cắt rơi đầu, treo ở trên lưng. Trong ngục giới khắp nơi đều là hung thần ác sát, trong địa phương như ngục giới bậc này, người không hung ác sẽ không thể sinh tồn, chỉ sẽ biến thành đối tượng bị nô dịch, đối tượng bị khi dễ, đối tượng bị ăn tươi. Mà nghịch hoàng chính là một trong những tồn tại hung ác nhất trong ngục giới. Trung Nhạc lại treo cái đầu của nghịch hoàng ở trên thắt lưng, xem như chiến lợi phẩm của chính mình, chính là càng hung tàn, hung ác hơn. Ngục giới chính là như vậy, trong ngục giới không có người lương thiện, chỉ có càng hung tàn, càng ác độc mới có thể đạt được tôn kính, mới có thể tiếp tục sống sót. Trong mắt lão thiên ma thần kia, đại phát tinh quang lạnh nhạt nói. Mau thả nghịch hoàng xuống, tha cho ngươi khỏi chết kìa. Trung Nhạc yên lặng, mỉm cười nói. Lúc trước là do mấy vị tiền bối mở miệng cầu tình, ta mới không luyện chết hắn ta. Các ngươi đây là bức ta, lập tức giết chết hắn phải không? Sắc mặt hai tên thiên ma thần kia khẽ biến, không dám tiến lên. Đột nhiên trong Bích Thiên Tinh Phủ chợt truyền ra một đạo thanh âm nữ tử bình bình đạm đạm. Nhân tộc, sĩ khả sát, bất khả nhục. Ngươi làm như vậy đối với nghịch hoàng chính là hơi quá mức rồi. Nghịch hoàng kiếp trước dù gì cũng là một tôn ma hoàng, bị ngươi làm nhục như vậy, mặt mũi của hắn làm gì còn nữa đây. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Bích Thiên Tinh Phủ, mỉm cười nói. Cũng không phải là ta muốn làm nhục hắn, mà là người hầu của hắn bức ta. Nếu ta quả thật buông tha cho hắn, mặt mũi của ta làm sao mà còn đây. Trong Bích Thiên Tinh Phủ lại truyền ra thanh âm của nữ tử kia lên tiếng nói. Mặt mũi của ngươi sao? Được, được. Nếu là như thế, vậy bản vương sẽ cho ngươi một cái mặt mũi vậy. Bản vương lên tiếng nhờ cấy, kính xin Trung Tiểu Hữu tha cho hắn một mạng. Không biết Trung Tiểu Hữu có cho bản vương một cái mặt mũi hay không? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhìn về phía tôn ma thần dẫn đường kia hỏi. Vị đang nói kia là... Chính là Bích Thiên Pháp Vương. Tôn ma thần kia nghiêm nghị nói. Trung Nhạc cởi cái đầu nghịch hoàng từ bên hông xuống, cao giọng nói. Pháp Vương đã lên tiếng, vãn bối không thể không theo. Nghịch hoàng huynh, hiện ngươi được tự do rồi. Cái đầu của nghịch hoàng rơi xuống đất, cấm chế trên cổ đã bị Trung Nhạc cởi ra, chỉ thấy dưới cái cổ bị đứt kia dần dần sinh ra huyết nhục, lan tràn dần xuống dưới, rất nhanh đã mọc ra tứ chi. Trong khoảnh khắc, nghịch hoàng đã khôi phục lại nhục thân, bất tử chi thân của hắn quả thật cực kỳ tinh diệu, ngay cả Trung Nhạc cũng tự thẹn không bằng. Nghịch hoàng hồi phục nhục thân, sắc mặt tái xanh, mặt không chút biểu tình, nhìn chằm chằm Trung Nhạc. Bang một tiếng, hai lão thiên ma thần kia phóng tới hai bên của hắn, bảo hộ hắn ở trung tâm, đột nhiên nhất tề tiến về phía trước một bước, áp thẳng về phía Trung Nhạc, bộ dạng đằng đằng sát khí. Trong Bích Thiên Tinh Phủ lại truyền ra thanh âm của Bích Thiên Pháp Vương nói. Nghịch hoàng, vừa rồi tiểu vương mới mở miệng giúp ngươi cầu tình, kính xin nghịch hoàng có thể cấp cho tiểu vương một cái mặt mũi. Không dám. Nghịch hoàng không người tạ ơn, sắc mặt khôi phục lại như thường. Bích Thiên Pháp Vương mỉm cười nói. Lần này tinh vực tả nha ta chọn lựa anh tài, giới chủ cấp cho tinh vực tả nha ta 10 cái danh ngạch, không thể thiếu được nghịch hoàng. Kính xin nghịch hoàng cấp cho tiểu vương một cái mặt móng, buông xuống ân oán, đại biểu cho tinh vực tả nha ta nghênh chiến anh kiệt của những tinh vực khác kìa. Nếu như nghịch hoàng đã đáp ứng, vậy xin mời vào phủ trò chuyện trong chốc lát. Nghịch Hoàng cũng không thèm nhìn Trung Nhạc lấy một cái, cất bước đi vào Bích Thiên Tinh Phủ. Bạch Tương Hải lẩm bẩm nói: Trung huynh, cái vị pháp vương này đối với ngươi tự xưng là bản vương, đối với tên Nghịch Hoàng kia lại xưng là tiểu vương, thật đúng là nặng bên này nhẹ bên kia mà. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, không chút để ý, cũng đi vào Bích Thiên Tinh Phủ. Sau khi tiến vào tinh phủ, chỉ thấy trong tinh phủ chư thần tụ tập đông đúc, bên ngoài vẫn là một đám tiểu nhân vật. Mặc dù có thần minh nhưng cũng đều là địa vị không cao, nhiều nhất là thống trị một hai quả tinh cầu. Có thần minh còn là thần phó, dưới trướng hoặc là tọa kỵ của các đại nhân vật, địa vị lại càng thấp hơn một bậc. Mà những thần minh ở trong này đều là những kẻ thống trị của 3.000 tinh hệ trong tinh vực Tà Nha. Mỗi một tôn thần minh ngồi ở chỗ này đều là thân gia địa vị hiển hách, cao cao tại thượng, bằng không cũng không có tư cách tiến vào tòa tinh phủ này, chỉ có thể ở bên ngoài tụ tập với đám nhân vật Nhàn Vân Giá Hạc kia mà thôi. Ngoại trừ đám thần minh này, khiến cho Trung Nhạc kinh ngạc chính là không ngờ đám người Bệ Và Ngạn, Lệ Thiên Hành, Chăn Dao và Hàn Phi cũng đều có chỗ ngồi. Hiển nhiên bọn họ cũng đều có địa bàn, đều là người thống trị của một cái tinh hệ nào đó. Ngay cả Nghịch Hoàng cũng có chỗ ngồi, lúc này hắn đã đoan chính ngồi xuống, khuôn mặt không chút bận tâm. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như liền có tôn ma thần đầu tiên hắn vừa mới tới cái lục đạo giới này đã gặp được, Thiềm Đông Nguyên. Bất quá Thiềm Đông Nguyên nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn. Không chỉ là hắn, những kẻ thống trị 3.000 tinh hệ này ai nấy nhìn Trung Nhạc sắc mặt đều không có bao nhiêu dễ nhìn. Trong tinh hệ song tử, Trung Nhạc chém ra một đao nguyệt tịch kinh diễm toàn trường, cơ hồ giết sạch tận tuyệt đám luyện khí sĩ dự thi, chỉ còn lại có đám người Lệ Thiên Hành. Mà đám luyện khí sĩ kia đại đa số đều là đệ tử của đám thần minh kia. Hiện tại nhìn thấy Trung Nhạc, sắc mặt làm sao có thể dễ nhìn cho được. Trung Nhạc lại nhìn về phía chính tọa, nơi đó đang ngồi một tôn thần nữ, nghi khái vạn phương, lại vừa có uy nghiêm vô biên, trang phục đỏ thẫm, đai lưng kim diệu hoa, tường khí như phượng, chậm rãi tung bay xung quanh của nàng, có thể nói là khí thế bất phàm. Khuôn mặt tôn thần nữ này bao phủ bên trong tầng tầng thần quang. Thần quang sau đầu thành luân tổng cộng có 5 tầng. Tuy chỉ là 5 cái bí cảnh nguyên thần, nhưng trong 5 đạo quang luân này lại có vô số thần ma to to nhỏ nhỏ ngồi xếp bằng trong đó, vần quanh tôn thần nữ này cầu chúc, càng tăng thêm vài phần quý khí cùng bất phàm. Nhân tộc Trung Nhạc bái kiến Pháp Vương. Trung Nhạc không người bái kiến, Quân Tư Tà, Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi cũng nhao nhao không người nói lên danh hiệu của chính mình. Tôn thần nữ kia chính là Bích Thiên Pháp Vương, chậm rãi gật đầu mở miệng nói: Ngẩng đầu lên để ta nhìn một chút nhân tộc đã giết chết con ngoan của ta rốt cuộc là có bộ dạng gì. Trong lòng đám người Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi nhất thời nghiêm nghị, nhưng Trung Nhạc lại thoải mái ngẩng đầu lên tiếng nói: Mời Pháp Vương xem. Bích Thiên Pháp Vương quan sát trên dưới hắn, nàng tuy là nữ tử nhưng lại không giận tự uy, không khí trong Bích Thiên Tinh Phủ nhất thời trở nên vô cùng áp lực, phảng phất như cuồng phong bạo vũ sắp sửa ập tới vậy. Nhưng Trung Nhạc vẫn như cũ thản nhiên, sắc mặt không đổi, mặc cho Bích Thiên Pháp Vương quan sát chính mình. Sau một hồi, Bích Thiên Pháp Vương thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng tán thưởng: Hảo thiếu niên, hảo nam tử. Trong tinh phủ, đám chư thần đều không hiểu ý của nàng, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Giết chết thái tử của bản vương lại khiến cho ta không dám đụng tới ngươi. Trong nhân tộc không ngờ cũng có thể xuất hiện một hảo nam tử bậc này. Danh tiếng của ngươi đã lan truyền ra những tinh vực khác rồi, ngay cả giới chủ cũng nghe tới danh tiếng của ngươi. Nếu ta động tới ngươi, giới chủ nhất định sẽ trị tội ta. Tâm cơ bậc này, thủ đoạn bậc này rất cao, rất rất cao. Bích Thiên Pháp Vương tán thán, nhưng ngữ khí chợt thay đổi, lạnh lùng nói: Bất quá, la lịch của ngươi khả nghi, la lịch mấy người bên cạnh của ngươi cũng rất khả nghi. Toàn thân của nàng lan tỏa ra hàn ý âm sâm. Vận mệnh của tất cả các sinh linh của ngục giới ta đều bị sinh tử bộ trưởng khống, cực kỳ hiếm có tiên thiên linh thể xuất thế, càng không thể nào thoáng cái xuất hiện tới 4 người. Nếu ta giết chết một kẻ đến từ những lục đạo giới khác, hẳn là sẽ không khiến cho giới chủ tức giận. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trên mặt Trung Nhạc, chỉ cần Trung Nhạc có chút biến sắc, sau một khắc chính là một kích lôi đình đánh chết hắn ngay tại chỗ, báo thù cho thái tử Thạch Vân. Nhưng sắc mặt Trung Nhạc lại không thay đổi, bình thản nói: Chúng ta đều là đến từ Hàn Linh Tinh của tinh vực Tà Nha, nếu Pháp Vương không tin, cứ việc đi thăm dò. Bích Thiên Pháp Vương vỗ tay một cái, gọi một tôn ma thần tới nói: đi đối chiếu hồ sơ tinh cầu trong tinh phủ cho ta, nhìn một chút xem có quả hàn linh tinh này hay không. Sau một hồi, tôn ma thần kia trở lại bẩm báo. Hồi bẩm pháp vương, đúng là có một quả tinh cầu như vậy, trên đó có một đám sinh linh bản thổ, chỉ là quá mức khéo lánh, bình thường cũng có rất ít luyện khí sĩ mà thôi. Bích Thiên pháp vương thoáng có chút kinh ngạc. Thật sự có quả tinh cầu này sao? Người đi hàn linh tinh điều tra, nhìn một chút xem trên hàn linh tinh có ghi chép về bọn họ hay không. Nếu như bọn họ đã từng sinh hoạt qua ở nơi đó, tất nhiên sẽ lưu lại vết tích thôi. Vâng. Tôn ma thần kia nhận lệnh rời đi. Bích Thiên pháp vương lại vỗ tay một cái, gọi một tôn ma thần khác tới nói. Cầm theo sắc lệnh của ta, mang theo một chút bảo vật, đi xuống địa phủ một chuyến, tìm đọc sinh tử bộ, kiểm tra một chút ghi chép của mấy người bọn họ. Tôn ma thần này cầm lấy sắc lệnh, xoay người rời đi. Sắc mặt Trung Nhạc vẫn như cũ không đổi, trong lòng thầm nghĩ. Ta mặc dù đã trở lại sinh tử bộ, nhưng nếu quả thật Bích Thiên pháp vương tra tới địa phương cư trú của ta ở trong ngục giới, sợ rằng vẫn có thể vạch trần ta. Bất quá mấy ngày nay bệ vàng án cũng không phải là nhàn rỗi. Hai huynh đệ này đã lệnh cho Sơn Mô Mỗ tìm tới quả tinh cầu xa xôi, vận chuyển lên đó một đám sinh linh của bệ ngạn nhai vực, lập ra thần miếu của đại sư tử và lục đạo lão nhân. Nếu tôn ma thần kia đi tới nơi đó thăm dò, cũng sẽ chứng thực được la lịch của ta. Năng lực của huynh đệ bệ ngạn cực lớn, thủ đoạn lại thông thiên, dù sao cũng là bách thế thần hoàng, giúp đám người Trung Nhạc ngụy tạo thân phận xuất thân, đối với bọn họ chính là dễ như trở bàn tay. Qua không bao lâu, tôn ma thần đi xuống địa ngục luân hồi kia đã trở về, trở lại hồi báo. Hồi bẩm pháp vương, đã điều tra rõ rồi, trên sinh tử bộ bọn họ đích xác là sinh linh của ngục giới ta. Thần hạ đã chấp lại một phần vận mệnh của bọn họ ở trên sinh tử bộ, kính xin pháp vương xem qua. Bích Thiên pháp vương đó lấy nhìn lại, chỉ thấy trên đó viết chính là nội dung mà Trung Nhạc đã bịa đặt ra. Trong đó viết rõ, mặc dù sau này Trung Nhạc sẽ thành thần minh, nhưng lại yểu mệnh, rất nhanh sẽ bị cừu địch đánh chết, sau đó chuyển thế, vận mệnh nhấp nhô gập ghềnh, vô cùng thê thảm, tới 100 thế sẽ hồn phi phách tán. Bích Thiên pháp vương lộ ra nụ cười, lại xem qua ghi chép vận mệnh của đám người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà, ai nấy cũng đều là vận mệnh nhấp nhô, chết thật rất sớm. Vận mệnh mấy đời sau đó cũng đều nhiều tai lắm lạn, vô cùng khổ sở. Bích Thiên pháp vương lại xem qua vận mệnh của Bạch Thương Hải, càng yên tâm hơn. Vận mệnh của Bạch Thương Hải cũng bị Trung Nhạc ngụy tạo một phen, mặc dù so với đám người Trung Nhạc thì tốt hơn một chút, thế nhưng cũng là không có thành tựu gì lớn. Bích Thiên pháp vương triệt để yên lòng, đốt cháy quyển hồ sơ ghi chép này, nhìn về phía đám người Trung Nhạc, vẻ mặt ôn hòa nói: "Thật không nhìn ra, vận mệnh của các ngươi phi phàm, tương lai đều có đại thành tựu. Nếu các ngươi đều đã là sinh linh của ngục giới ta, vậy bản vương ngược lại cũng không thể hạ thủ với các ngươi được." Đám người Trung Nhạc đều thở phào nhẹ nhõm. Bích Thiên pháp vương tiêu hủy hồ sơ, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu luyện ký sĩ biết trước vận mệnh của chính mình, sẽ tìm cách thử cải mệnh. Mặc dù thường thường đều là lấy thất bại mà cáo chung, nhưng cũng có chút hạng người nghịch thiên sẽ có thể cải mệnh thành công. Trước đây đã từng có mấy tồn tại thành công cải mệnh, gây ra đại hóa, thậm chí đạt được thành tựu phi phàm. Mà có một vị tồn tại cải mệnh thành công, địa vị hiện tại ngay cả ta cũng không theo kịp. Nội dung trên hồ sơ này tuyệt đối không thể để cho mấy tên tiểu quỷ này biết được, bằng không không dám bảo đảm sẽ tái diễn cố sự." Chuyện tình nghịch thiên cải mệnh, bất luận là ở trong ngục giới hay là vạn tượng giới, ngũ hành giới đều đã từng phát sinh qua. Thế nhưng tiền lệ chấn động nhất trong đó chính là một vị sinh linh của ngục giới. Sau khi hắn tu thành thần minh, có một lần tiến vào địa phủ, hối lộ phán quan, đọc được sinh tử bộ của chính mình, có vận mệnh bị bạo tử. Tôn thần minh này cũng vô cùng cao minh, nhất nhất ghi nhớ lại quý tích vận mệnh của chính mình. Vậy mà tránh được từng chàng tử kiếp, tu luyện tới tình trạng cực kỳ đáng sợ. Bởi vì chuyện này đã kinh động tới Ngục Hoàng xuất lĩnh 18 vị phủ phán, thậm chí còn xuất động cả tang hồn chung chạy tới bắt giữ tôn thần minh kia. Trận chiến ấy đánh tới long trời lở đất, tôn thần minh kia đánh cho trọng thương Ngục Hoàng, bắt giữ 18 vị phủ phán, kinh động tới thiên đình lục đạo giới. Thiên đình phái xuất 100 vạn thiên binh thiên tướng do Thứ Đại Tiên Vương thống xuất, hạ giới chinh phạt, lại bị đánh cho toàn quân tan tác, ngay cả Tứ Đại Tiên Vương cũng bị tôn thần minh kia bắt giữ. Cuối cùng, giới đế phẫn nộ, lệnh cho 6 vị giới chủ lục đạo xuất thủ bao vây tiêu trừ, lúc này mới bắt giữ được hắn. sáu vị giới chủ chuẩn bị luyện chết hắn, nào ngờ giới đế đã truyền lệnh chiêu an hắn, cho phép hắn rời khỏi ngục giới, thu vào trong thiên đình. Một thời gian sau, vị tồn tại này đã trở thành tồn tại gần với giới đế trong thiên đình. Về sau giới đế tuổi già thoái vị, hắn đã đăng cơ thành giới đế. Vị tồn tại này chính là đương kim giới đế, uy thần giới đế. Bích Thiên Pháp Vương biết rõ truyền thuyết của uy thần giới đế, tự nhiên sẽ không tiết lộ nội dung của sinh tử bộ cho đám người Trung Nhạc. Nàng khẽ liếc mắt nhìn về phía tôn ma thần vừa rồi bị nàng phái xuống địa ngục kiểm tra kia, trong lòng thầm nghĩ. Vì vậy, chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút rồi, chuyển thế đầu thai đi thôi. Trong lòng của nàng đã âm thầm phán tử hình tôn ma thần kia, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, ôn hòa, chuyện trò vui vẻ. Đám người Trung Nhạc thấy quyển hồ sơ ghi chép kia biến thành tro tàn lại càng yên tâm hơn. Hiện tại chỉ còn đợi tôn ma thần đi Hàn Linh Tinh kia kiểm tra xuất thân của đám người Trung Nhạc trở về, chuyện tình thân phận của bọn họ mới tính là trần ai lạc địa. Bích Thiên Pháp Vương cũng sẽ triệt để không còn hoài nghi. Chỉ cần Bích Thiên Pháp Vương không có lòng hoài nghi, chỗ của giới chủ lại càng dễ nói. Giới chủ sẽ không vô duyên vô cớ đi điều tra lai lịch và xuất thân của đám người Trung Nhạc, chỉ khi nào sản sinh hoài nghi mới sẽ đi thăm dò. Đương nhiên, chỉ cần Bích Thiên Pháp Vương nói đám người Trung Nhạc không có vấn đề, giới chủ ngục giới tự nhiên sẽ không lại hao tâm tổn phí đi thăm dò lai lịch của đám người Trung Nhạc nữa. Thi đấu ngục giới lần này đã định tại tháng 6, địa điểm ngay tại ngục không thiên tinh của ngục giới ta. Bích Thiên Pháp Vương đối với Trung Nhạc không còn đặt ở trong lòng, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói. Ngục không thiên tinh chính là thánh địa, nơi ở của giới chủ. Sau khi tới nơi đó, sẽ gặp được những tồn tại trẻ tuổi kiệt xuất nhất của các tinh vực, sẽ không yếu hơn các ngươi bao nhiêu. Tinh vực Tả Nha ta có thể thắng được hay không? Có thể đại biểu cho ngục giới xuất chiến, nghênh chiến những luyện ký sĩ năm giới còn lại, cần phải dựa vào bản thân các vị rồi. Các vị còn có nghi hoặc gì nữa hay không? Đám người Lệ Tiên Hành nhao nhao lắc đầu. Bạch Thương Hải vội vàng hỏi, ta có thể không tham gia trận thi đấu này không? Bích Thiên Pháp Vương liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy dung mạo hắn cực kỳ chán ghét, lắc đầu nói, không được, bản vương cầu hiền như nước, tạo bà tinh linh thế siêu quần vạt túy giống như Bạch Tiểu Hữu bậc này tự nhiên là ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Bạch Tiểu Hữu, giới chủ cấp cho tinh vực Tả Nha chúng ta 10 cái danh hạch, nếu ta chỉ mang theo 9 người tới, phải chăng là quét mặt mũi của giới chủ rồi sao? Người nhất định phải đi. Trong lòng Bạch Thương Hải âm thầm kêu khổ. Trong khoảng thời gian này, mặc dù tu vi thực lực của hắn lại có tăng lên không nhỏ, nhưng so với đám người Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà, đề thăng của hắn liền quá nhỏ, tham gia chính là đi chịu chết. Mà vì Bích Thiên Pháp Vương này nhìn thế nào cũng là bộ dạng nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết. Trung huynh có thể đái lĩnh chúng ta giết ra thi đấu tuyển chọn của tinh vực Tả Nha, nhưng nhất định không thể mang theo chúng ta giết ra thi đấu ngục giới được. Lần này sợ rằng mạng của ta phải bỏ lại ở đây rồi. Sắc mặt của Bạch Thương Hải tái nhợt, trong lòng thầm nghĩ. Vẻ mặt của Bích Thiên Pháp Vương ôn hòa, mỉm cười nói, Bạch Tiểu Hữu không cần quan tâm, ta vừa mới xem qua vận mệnh của ngươi ở trên sinh tử bộ, rất tốt, ngươi nhất định sẽ không chết trong thi đấu đâu. Nếu sinh tử bộ hữu dụng, vậy Thái Tử Thạch Vân của ngươi sẽ không bị Trung Huynh chém chết rồi. Bạch Thương Hải nhỏ giọng thầm thì, sắc mặt Bích Thiên Pháp Vương phát lạnh, suýt chút nữa nhìn không được đánh ra một chưởng vỗ nát tiểu tử này, nhưng cuối cùng nàng cũng có thể kiềm chế xuống được. Cái miệng tên khốn kiếp này thật là tổn hại ngươi, nếu ta lại chấp nhận từng chút với hắn ta, chẳng phải sẽ bị nói ta là khí lượng nhỏ nhen hay sao? Bất quá Bạch Thương Hải nói cũng không sai, mặc dù sinh tử bộ quy định vận mệnh của mỗi người, thế nhưng cũng có những chỗ không thể nào trưởng khống được. Ví dụ như tai họa bất ngờ sẽ có thể quấy nhiễu vận mệnh ghi chép trong sinh tử bộ. Vận mệnh của Thái tử Thạch Vân ghi chép trong sinh tử bộ vốn dĩ không có tai họa chết bất ngờ, nhưng biến số lại xuất hiện. Đám người Trung Nhạc từ đệ nhất lục đạo giới truyền thống tới cũng không được ghi chép trong sinh tử bộ. Sau đó Thái tử Thạch Vân đã bị Trung Nhạc một đao chém giết. Đây chính là tai họa bất ngờ. Sinh tử bộ thậm chí còn không dự liệu được Thái tử Thạch Vân sẽ có tai ương đổ máu. Ngoại trừ cái này ra, những ghi chép liên quan tới tai kiếp trong sinh tử bộ cũng rất mơ hồ. Ví dụ như năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó sẽ có tai ương đổ máu. Loại ghi chép này sẽ có hai loại khả năng. Có thể còn sống sót, cũng có khả năng sẽ chết đi. Cũng không phải là nhất định không thay đổi. cho nên cho dù có biết được nội dung trong sinh tử bộ, nhưng cũng có khả năng sản sinh biến hóa, cũng không thể kê cao gối mà ngủ. Đột nhiên một tôn ma thần vươn tay chỉ về phía Trung Nhạc, lạnh lùng hỏi: Pháp Vương, nếu tên nhân tộc này không thể tiến vào ngục giới thập cường, ta có thể giết hắn không? Bích Thiên Pháp Vương cười tủm tỉm hỏi: Sao Linh Ma Chủ lại hỏi như vậy? Hắn đã giết ái đồ của ta, hiện tại có giới chủ bảo vệ hắn, ta giết hắn không được. Tôn ma thần kia cười lạnh nói: Bất quá, nếu hắn không thể tiến vào ngục giới thập cường, giới chủ sẽ không lại bảo vệ hắn ta nữa. Ta sẽ có thể giết hắn báo thù rửa hận cho ái đồ của ta rồi chứ? Bích Thiên Pháp Vương khẽ nhíu mày, lại có một tôn ma thần khác lạnh lùng nói: Linh ma chủ, đồ đệ của ngươi bị hắn giết chết, đồ đệ của ta cũng bị hắn giết chết kìa, phải làm thế nào đây? Lại có một tôn thiên ma thần khác dẫn quá hóa cười: Còn ngoan của ta cũng bị hắn chém chết đấy, đây là huyết hải thâm cứu, không thể không báo được. Đồ đệ của ta, ái nữ của ta, ái điếp của ta, cháu nội của ta. Từng tôn thần ma lòng đầy căm phẫn, nhao nhao đứng dậy, nói ra huyết kiều của chính mình. Ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức làm thịt hắn, báo thù rửa hận. Trung Nhạc thản nhiên đứng yên tại chỗ, không chút chú ý. Cặp mắt của Bích Thiên Pháp Vương chấp động, cười tủm tỉm nói: Bản vương không cho phép. Đám thần ma nhất thời ngẩn ra, Bích Thiên Pháp Vương thở dài một tiếng nói: Thái tử của bản vương cũng bị hắn giết chết, bản vương sao có thể mượn tay các vị giết hắn được đây? Đương nhiên phải là do bản vương đích thân động thủ. Bất quá các vị có thể yên tâm, tới lúc đó nếu hắn quả thật còn có thể sống sót được, bản vương hứa hẹn, người tới có phần ai cũng có thể giết chết hắn một lần. Bích Thiên Pháp Vương nhàn nhạt nói: Dưới thủ đoạn của bản vương có thể khiến cho hắn chết một lần lại sống lại, rồi lại chết một lần rồi lại sống lại một lần. Ngữ khí của nàng khiến cho người ta không rét mà run, có thể thấy được hận ý đối với Trung Nhạc cực kỳ sâu đậm, miên man vô tận. Trung Nhạc mỉm cười nói: Pháp vương yên tâm, ta nhất định sẽ không làm phiền pháp vương đích thân động thủ. Bích Thiên Pháp Vương cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: Là do ngươi vẫn chưa xem qua sinh tử bộ của chính mình đó thôi, nếu ngươi đã xem qua sẽ không tự tin như vậy nữa đâu. Nàng hoàn toàn không biết nội dung trên sinh tử bộ chính là do Trung Nhạc một tay tạo ra, nếu nàng biết được cũng sẽ không tự tin đến như vậy nữa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 160 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.